Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 42, hiểu lầm, góc truyện audio.com, chép 42, hiểu lầm Lucy vào trong mặc nhanh một bộ đồ thoải mái. Quần sóc ngắn kết hợp cùng áo ba lỗ màu xanh lam. Tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên được nét quyến rũ của cô. Lucy bước ra, nhìn thấy một Nasu với gương mặt đầy vẻ lo lắng, hoang mang, cậu ngồi ngay ngắn, khép nép chứ không bá đạo như ai kia. Thấy Lucy bước ra, Nasu Edo cứ nhìn chân chân cô, môi mấp máy mà không phát ra tiếng. Nhìn những biểu cảm mà Lucy chưa bao giờ thấy ở Nasu trên gương mặt Nasu Edo. Lucy khẽ cười thích thú, cô đi đến ngồi đối diện cậu. Lucy, cười nè, nói cho tớ biết sao cậu lại ở đây. Nasu, có chút sợ sệt tớ không cố ý vào nhà của cậu. Tại tớ bị cái máy của Levi Edolas bắn trúng. Khi nhận định được vấn đề thì tớ đã có mặt tại đây rồi. Lucy, ra vậy, Nasu, ôm đầu ối Lucy, đừng đánh tớ, hích, Lucy ngẩn to te trước những biểu hiện kỳ lạ của Nasu Edo. Đúng rồi, mình Edolas khá là dữ dằn nhỉ. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu cô, chọc Nasu Edo một tí chắc là vui lắm. Lucy hắn giọng, Lucy, Nasu, con người dạ, Lucy, cậu biết đột nhập vào nhà người khác là tội nặng lắm không? Phải trừng trị thật nặng đấy. Nasu Edo toát đầy mồ hôi. Lucy từng bước tiến lại gần cậu, từng bước chân nhẹ nhàng của cô đối với Nasu Edo như tiếng thời gian đến với cái chết càng gần. Lucy nhà ta lại thích thú nhìn vẻ mặt sợ sệt đó của Nasu Edo. Nhanh tay véo thật mạnh má của cậu ta. Nasu Edo la lên ai oái. Gương mặt ngơ ngác có chút ngạc nhiên. Lucy quả thật không nhịn được cười. Cô nằm lăn ra giường ôm bụng cười nắc nẻ trước những phản ứng thú vị của cậu. Lucy, ha ha ha ha ha, Nasu cậu ha ha, dễ thương quá, ha ha ha ha, thú vị thật, ha ha ha, ôi, đau bụng quá. Ha ha ha, Nasu Edo nhớ ra một lúc khi nhìn thấy nụ cười hết sức vui vẻ và hồn nhiên đó của Lucy. Edolas, cậu chưa bao giờ được thấy Lucy cười như thế này. Trong lòng cậu tự nhiên có một cảm giác lạ lẫm trước giờ chưa bao giờ có. Đây là một Lucy hoàn toàn mới mẻ đối với cậu. Bất giác Nasu Edo bước đến gần Lucy hơn. Bước chân có chút e ngại. Khi đến gần cô, chân cậu bỗng trượt phải khăn bông mà của Lucy sau khi tắm vẫn còn để trên sàn. Cả người Nasu Edo đổ nhào lên Lucy. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Lucy mở to mắt ra nhìn người đang đè lên mình với vẻ mặt không thể tin được. Nasu Edo hoảng loạn chống tay lên để tránh cho cô bị đau. Gương mặt đỏ bừng, mắt nhắm thịt, Nasu Edo, úp úng a, tớ xin lỗi. Tớ không hề cố ý, tin tớ đi. Chân tớ bị, vấp phải gì đó. Khoảng cách hai người lúc này rất gần nhau. Chóp mũi cả hai chưa cách nhau đến 1 cm. Họ có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Nasu Edo mở mắt ra thì thấy một người có mái tóc vàng óc xõa tung lên giường lộ vầng trán cao. Đôi mắt nâu tròn xoe long lanh ánh lên nét cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu như bị một lực hút vô hình nào đó xoáy vào đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm ấy mà nhất thời bất động. Giây phút đó chính là bắt đầu của một chuỗi sự việc rắc rối sau này. Một tình cảm không nên có đang bắt đầu xuất hiện. Lucy định mở miệng hỏi sao Nasu Edo sao lại không đứng dậy mà cứ đè mình mãi thế thì nghe tiếng cửa mở. Cạch Nasu, Gray, Happy, Eza đang đứng ngoài đó. Gương mặt Nasu thoáng sững sờ. Lucy ngầm cảm thấy kỳ này xui xẻo rồi. Đây là đường ngăn cách quay lại thời gian. Mọi người từ Edolas đến đang say sưa dự tiệc cùng các thành viên Fairy Tale ở Earthland. Họ cười nói, đùa giỡn rất náo nhiệt, nhưng không hiểu sao có một người cứ đứng ngồi không yên. Trong lòng như có lửa đốt, Nasu ở hội quán Fairy Tale cứ có cảm giác mi mắt trái mình đang giật liên tục. Dự cảm không lành cứ ấp đến, cứ như là thứ gì đó của mình bị đem đi trưng bày để bán vậy. Cảm giác khó chịu ấy cứ kéo dài dai dẳng mãi không dứt. cậu định đi qua nhà Lucy mong sẽ cảm thấy đỡ hơn. Vì ở đó là nơi khiến Nasu thấy dễ chịu và ấm ấp nhất. Định đi một mình thì Happy, Eza, Gray đòi đi theo để rủ Lucy cùng làm nhiệm vụ. Và cái giây phút Nasu mở nắm cửa nhà Lucy thì cậu đã biết được điềm báo chẳng lành ấy là gì rồi. Đây là đường ngăn cách trở lại hiện tại. Nasu mặt đầy vạch đen hầm hầm bay đến kéo Nasu Edo ra. Đứng chen giữa hai người đó, Lucy nhìn gương mặt đầy giận dữ và khó chịu của Nasu thì đoán chắc là cậu ấy hiểu lầm rồi. Cô chưa kịp giải thích thì Nasu đã chen ngang. Nasu, gầm giọng, cậu đừng hòng đụng đến Lucy của tôi. Nasu Edo, bối rối, không phải, cậu hiểu lắm, ái. Chưa để Nasu Edo nói hết, Nasu bay đến đấm cho Nasu Edo một cú. Xong anh chàng lại thấy chưa hả dạ, giơ chân đạp Nasu Edo đang nằm cưới đất thêm một cái. Lucy mở to mắt nhìn từng hành động của Nasu. Tâm trạng cô lúc này rất tệ. Sao Nasu có thể đánh người tùy tiện như thế? Lucy đang rất giận, cô đi nhanh đến chỗ Nasu Edo đang nằm dưới đất. Đỡ cậu dậy, Nasu đang tức thấy thế lại thêm bực hơn. Cơn nóng giận lấn chiếm hết lý trí cậu. Tên Nasu Edo đã làm chuyện sằng bậy với Lucy mà cô ấy vẫn còn bảo vệ hắn. Lucy quay lại nhìn Nasu với ánh mắt tức giận, đôi môi nhỏ xinh mím chặt thể hiện rõ sự giận dữ của cô lúc này. Lucy, Nasu, mau xin lỗi Nasu Edo đi. Nasu thấy điều Lucy nói thật vô lý. Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Tính cách nóng nảy của Nasu nhất thời bộc phát. Nasu, hơi to tiếng, tớ chẳng có lỗi gì cả. Lucy, lớn tiếng, Nasu, người sai ở đây là cậu. Nasu Edo nghe thấy tiếng cãi nhau thì cố gắng nén cơn đau dưới bụng mình nói. Đừng cãi nhau. Lucy cúi người xoa xoa bụng cho Nasu Edo. Lucy, cậu không sao chứ? Nasu nhìn thấy cảnh đó thì đã bùng nổ. Cậu chẳng thèm suy nghĩ gì. Kéo thật mạnh tay Lucy lại cưỡng hôn cô. Tức tối cắn mạnh môi Lucy. Lucy kinh ngạc nhìn cậu. Trong mắt đầy vẻ thất vọng và tức giận. Cô đẩy mạnh người Nasu ra. Không ngần ngại vung tay tát Nasu một cái thật mạnh. Nằm giấu tay hầm rõ trên má cậu. Lucy, hét lên Nasu, ra khỏi nhà tớ mau. Đây là lần đầu tiên Lucy đuổi Nasu ra khỏi nhà với vẻ quyết tâm như vậy. Nasu bực bội chạy đi ngay. Cậu cảm thấy lần này là Lucy sai. Sao lại dám cho một người khác làm vậy với cô chứ? Nasu đi nhanh quá nên cậu không thấy được nước mắt dâng trào trên khóe mi của Lucy. Lần đầu tiên, hai người đã cãi nhau. Enchep 42 Haina, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mình mới vừa thi học kỳ xong. Nếu được, cuối tuần này sẽ có thêm một chép bù. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn, cách chương.